Chương 769, Đà Giới Thần Quy Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này nhất tọa sơn mạch có một đầu đạo chủ nhất trọng thiên hổ hình yêu thú, là cái này nhất tọa sơn mạch vương giả, tên là Hổ Tôn. Làm ú rủ mạ kịt sủ bạ xạ hàng lâm thời khắc, Hổ Tôn cảm ứng được, nhất thời tư giống một đạo, vị kia đạo hữu hàng lâm, còn xin hiện thân. U dù mạ kịt sủ bạ xạ từ ra hư không bên trong đi tới, đạo chủ nhị trọng thiên khí thế áp bách tại Hổ Tôn trên thân. Đạo chủ tam trọng thiên Hổ Tôn sắc mặt kỳ biến. Ví Lam đại lục, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ cũng không sao thế. U dù mạ kịt sủ bạ xạ xem xét liền là nhân tộc. Nhân tộc đạo chủ hàng lâm hắn địa bàn, chẳng lẽ là tới giết hắn đúng lúc này. U dù mạ kịt sủ bạ xạ tay phải quăng ra, đem thuận thiên đạo chủ ném tới Hổ Tôn phía trước. Có một cá nhân, ta không muốn lại nhìn thấy hắn, ngươi có thể giúp ta xử lý sao? Hữu dù mạ kịt sủ bạ xạ cho Hổ Tôn ra hiệu một cái, ánh mắt chuyển di pháp đến thuận thiên đạo chủ trên thân. Hổ Tôn chỗ nào còn không biết tình huống như thế nào, đây là mượn đao giết người, để hắn đem thuận thiên đạo chủ giết chết ta. Cái này Hổ Tôn không biết nên làm gì bây giờ. Thuận thiên đạo chủ hắn nhận biết, Lam Ngọc đạo chủ tùy tùng. Muốn biết Lam Ngọc đạo chủ thế nhưng là đạo chủ tam trọng thiên đại năng. Tiện tay có thế lấy bóp chết hắn. Hắn làm sao dám đắc tội Lam Ngọc đạo chủ, nhưng trước mắt U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đồng dạng là đạo chủ tam trọng thiên, nếu là không đồng ý, hắn chỉ sợ nhất định phải chết. Lúc này, thuận thiên đạo chủ giận dữ hét, ngươi đã nói không giết ta. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười lạnh, ta giết ngươi sao? Ta cũng không có nói giết ngươi, người khác muốn giết ngươi, ta cũng không có trách nhiệm cứu ngươi. Thuận thiên đạo chủ khủng hoảng, ánh mắt nhìn về phía Hổ Tôn. Nói ra, Hổ Tôn, đừng giết ta, ta chủ nhân thế nhưng là Lam Ngọc đạo chủ. Hổ Tôn do dự. Hổ Tôn, ngươi muốn chết sao? Hủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sát cơ hàng lâm, tựa hồ tùy thời liền muốn động thủ. Thuận Thiên đạo chủ, đối không ở Hổ Tôn một ba trưởng phách giới, đem Thuận Thiên đạo chủ diệt sát đi. Lúc này, Hổ Tôn sợ hãi, coi là Hủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ muốn đối mình động thủ. Nhưng mà hắn kinh hỉ phát hiện. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ biến mất không thấy. Không có giết ta. Hổ Tôn một mặt chấn kinh, tiếp lấy lập tức thoát đi, ngay cả mình thủ hạ đều mặc kệ. HNZ tờ chê tờ thuận thiên đạo chủ, cái này sự tình nếu như bị Lam Ngọc đạo chủ biết được, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ai, cho nên, hắn muốn chạy trốn, chạy ra Húy Lam Đại Lục. Xử lý xong thuận thiên đạo chủ về sau, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đi tới Lam Ngọc Thành. Lợi dụng thời gian quay lại thần thông rốt cục quay lại đến một vạn năm trước, phát hiện Lam Ngọc đạo chủ tung tích. Thuận thời gian quay lại lưu lại tung tích, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ truy đi qua. Mênh mông hỗn độn nơi nào đó, một con cự quỷ hỗn độn dị thú đang chạy trốn. Tại cự quy trên thân trở đi một cái đại thiên thế giới, vậy mà lúc này cái này đại thiên thế giới đã vỡ vụn, tới gần hỏng mất. Liền ngay cả cự quỷ bản thân khu nở dê thụ thương không nhẹ. Trên thân đều là khe hở, đặc biệt là đầu, một đầu mấy ngàn vạn bên trong vết thương đập vào mắt hoảng sợ. Đồng nhiên, từng đạo thân ảnh hiện hiện, truy kích mà đến. Đây đều là đạo chủ tam trọng thiên cấp bậc đại năng, mặc dù từng cái đều có thương thế, nhưng mỗi cá nhân đều lâm vào điên cuồng thần sắc. Đà Giới Thần Quy đã bị thương nặng, mọi người thêm chút sức, nhất định không thể để cho nó đào tẩu. Một tên đạo chủ tam trọng thiên đại năng quát. Hiu hiu hiu từng đạo kinh khủng công kích chém về phía Đà Giới Thần Quy đầu. Đà Giới Thần Quy quy sát so cực phẩm phòng ngự hỗn độn linh bảo còn cứng rắn hơn, bọn hắn những này đạo chủ tam trọng thiên khó mà công phá, mà đầu cùng tứ chi xem như Đà Giới Thần Quy nhược điểm. Dù có thể đem đầu lùi về quy sát nội bộ, nhưng Đà Giới Thần Quy lại không thể. Đối mặt đông đảo đạo chủ công kích, Đà Giới Thần Quy nổi giận, hét lớn một tiếng, vô hình sóng xung kích càn quét bốn phía. Ầm vang ở giữa, từng đạo công kích bị Đà Giới Thần Quy chôn vùi, một tên đạo chủ tam trọng thiên không cẩn thận bị sóng xung kích chính diện hoành trúng, lúc này bị chấn bể, chết không thể chết lại. Gặp đây, còn lại đạo chủ có chút hoảng sợ, nhưng ở cự đại lợi ích dụ hoặc phía dưới, còn là công kích Đà Giới Thần Quy. Đà Giới Thần Quy vô pháp tiếp tục thi triển vừa rồi như thế sóng xung kích, chỉ có thể chạy trốn. Tứ chi sò đá vạch một cái, hư không đẩy ra, Đà Giới Thần Quy lần nữa sẽ rách hư không rời đi. Con muốn trốn, Thiên Định Thần Hoàn đứng yên. Một con hình khuyên hỗn độn linh bảo tại hư không hiện hiện, không gian chi đạo triển khai, định trụ vô tận hư không. Cùng lúc đó, còn lại đạo chủ bạo phát tự thân hỗn độn linh bảo huy năng, chấn động toàn bộ hư không, đem đà giới thần quy từ không gian thông đạo bên trong chấn đi ra. Giết giết giết thảm liệt chém giết triển khai. Một màn này đã phát sinh không biết bao nhiêu lần, lúc trước vây công đà giới thần quy khoảng chừng 50 tên đạo chủ, hiện tại một vạn năm đi qua, chỉ còn lại có 30 tên đạo chủ. Đạo chủ một phương tổn thất nặng nề, mà đà giới thần quy cũng coi là trọng thương. Không có một vị đạo chủ nguyện ý từ bỏ, bởi vì một khi đạt được đà giới thần quy, bọn hắn liền kiếm lời lớn. Bởi vì đà giới thần quy cũng không phải bình thường hỗn độn dị thú, đà giới thần quy thọ mệnh xa xa siêu việt hỗn độn dị thú. Dưới tình huống bình thường, hỗn độn dị thú thọ mệnh ước chừng là 1.000 hỗn độn kỷ nguyên, so hỗn độn thần thọ mệnh còn muốn dài, nhưng đà giới thần quy thọ mệnh lại đạt đến kinh người 10.000 hỗn độn kỷ nguyên. Luận giá trị, đà giới thần quy là còn lại hỗn độn dị thú gấp trăm lần. Truy cứu nguyên nhân liền là đà giới thần quy quy huyết. Đà giới thần quy huyết có thể nói là một loại trí bảo, có thể tăng lên thọ mệnh. Chỉ là trực tiếp phục dụng, liền có thể tăng lên mấy cái hỗn độn kỷ nguyên thọ mệnh. Nếu là đem đà giới thần quy huyết luyện chế thành đan thuốc, có lẽ có thể tăng lên 10 cái hỗn độn kỷ nguyên thọ mệnh. Đạo chủ nhóm tăng lên tu vi cảnh giới, là vì cái gì còn không phải là vì sống được càng lâu hơn mà tăng lên mấy cái hỗn độn kỷ nguyên thọ mệnh. Ai có thể chịu được ở loại này dụ hoặc hướng hồ, cái này đà giới thần quy hình thể to lớn như thế, tinh huyết nhiều không kể xiết, đầy đủ hơn 10 người chia sẻ. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngàn năm, đà giới thần quy khí tức càng ngày càng hư nhược, nhưng đạo chủ số lượng QNZ biến thành 20 người. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ xa xôi hỗn độn dần dần tới gần. Cái này chạy tới thân ảnh chính là Uzuma Kitsubasa. Đà giới thần quy Uzuma Kitsubasa mỉm cười. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng chỉ là một con phổ thông hỗn độn dị thú, không nghĩ tới lại là loại này cực kỳ hiếm thấy hỗn độn dị thú. Lần này có thể nói là kiếm lợi lớn. Rất nhanh, Uzuma Kitsubasa ánh mắt vừa nhìn về phía một người khác Lam Ngọc đạo chủ.